Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, thư 664 chương Tiến Lao Thấy Nhân 08. Nghĩ khởi Ngọc Lưu, sớm biết nhượng Ngọc Lưu theo qua đây tú hạ ân ái. Còn khí không chết Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ, nói chung cũng là như vậy mấy câu, Phượng Giao nghe được đều nhanh ngủ. Ta hôm nay là qua đây nói cho các ngươi biết một tin tốt. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Vương Phượng Chi đạo, Lâm Hổ bị ta bắt được. Vương Phượng Chi, người nghĩ kéo Phượng ra chôn cùng ý nghĩ là hào. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, thế nhưng cũng nhanh, Hoàng thượng bây giờ bận, rất nhanh liền hội nghĩ khởi của các ngươi. Phượng Giao căn bản khinh thường dùng tin tức giả lừa. Vương Phượng Chi Phượng Thanh. Thật tin tức mới càng đả kích nhân không phải sao? Quả nhiên, Vương Phượng Chi nghe xong mở to hai mắt nhìn, một điểm cũng không tin tựa như, thế nhưng liên tên đô nói đúng, có thể có lỗi sao? Nga, quên nói, từ ta trở lại Ly Thành vẫn phái người nhìn chằm chằm Phượng Phủ. Cho nên các ngươi làm cái gì ta đều biết Nga, Thúy Cúc mang thai cũng là ăn thần y sơn trang bí dược. Bất quá nàng mệnh không tốt. Bị ngươi nha hoàn cấp đụng rớt, Phượng Giao cao mày. Đột nhiên kỳ dị cười nói, Phượng Thanh ngươi có phải hay không rất khó hiểu vì sao Ngọc Mân đột nhiên đối thân thể của ngươi. Rất cảm thấy hứng thú đi. Nói nhiều như vậy, Phượng Thanh chính là không nghe, đều biết là Phượng Giao từ giữa phá rối. Thật dài móng tay khắp tiến lòng bàn tay, Phượng Thanh bây giờ bị kích thích quá nhiều, thì ngược lại có chút bình tĩnh. Chỉ là từ từ nhìn Phượng Giao, cắn môi, bất nói một lời, Phượng Giao cười híp mắt nói, bởi vì hắn đã biết rất sớm ngươi đối thái tử có không an phận chi nghĩ. Cho nên mới phải như vậy cảnh cáo ngươi, bất quá ngươi sau đó còn là không nghe khuyên bảo, hơn nữa ngươi còn muốn động thủ với ta, cho nên ngươi hảo phu quân liền hạ nhẫn tâm, đem ngươi thưởng cho thị vệ của hắn tin tức này. Chắc hẳn Phượng gia là cha không được, coi như là cha được, đó cũng là Phượng Huyễn cha được, bây giờ xem ra, hắn cũng sẽ không nói, không bằng để nàng nói cho hai người này. Hôm qua cái Minh Bạch Quỷ, Phượng Thanh Tịnh không kinh hãi, nàng bao nhiêu đều có chút dự cảm, chỉ là nàng còn là không nghĩ đến, Ngọc Mân hội ác như vậy, làm chuyện như vậy. Lại còn không biết liêm sỉ đối Phượng gia làm ra một bộ thi ân giả bộ dáng. Thật là làm cho nhân nghĩ phun. Vương Phượng Chi lại là hoàn toàn không nghĩ đến. Chuyện kia lại là Ngọc Mân tự tay trù hoạch. Chỉ là vì cho Phượng Thanh một bài học. Vì Phượng Giao chút giận. Điều này làm cho Vương Phượng Chi làm sao có thể tiếp chịu được. Phượng Thanh là con gái của nàng. Là trên cái thế giới này tốt nhất. Đâu là Phượng Giao có thể so với được thượng. Phượng Giao, ngươi họa thủy, ngươi và ngươi cái kia đoàn mệnh quỷ nương như nhau. Đều là không biết xấu hổ tiện chủng. Vương Phượng Chi lúc này lại cũng không nén được. Chửi ầm lên ra, mắng Nam Cung Dĩnh. Phượng Giao sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Híp lại trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sát khí. Ha ha cười ra tiếng. Nếu như nói có một chương khuôn mặt dễ nhìn chính là thấp hèn lời. Dự đoán các ngươi coi như là nấu lại nặng tạo đô không đủ trình độ. Nhưng nếu như luận đầu óc, cũng không thấy được các ngươi có bao nhiêu thông minh à. Bích Liên, ngươi nói một chút, không tướng mạo, lại bất thông minh Vương Phượng Chi mẹ và con gái. Rốt cuộc sống có ý gì? Bích Liên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đạo, chờ chết, Phượng Giao nhu nhu cười. Ta thích nhất nhìn sống không bằng chết biểu tình, nhất là của các ngươi. Bích Liên cũng là phi thường phẫn nộ, nàng vốn chính là cái cô nhi, kết thân tình phi thường khát vọng, thế nhưng hai cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại vẫn dám mắng chủ tử mẫu thân. Quả thực chính là muốn chết. Bích Liên à, ta còn có chuyện gì chưa nói không? Bích Liên nhíu mày, đạo, hình như là... Chủ tử muốn đem Lâm Hổ đưa đi cho Phượng Huấn sự tình đi. Ngoặc kép, hết chương.